cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 412, Nghịch Thiên Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Thần Phục, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Nghịch Thiên Kiếm Quyết cường đại nghịch thiên cấp vĩnh hằng kinh. Rất thích hợp thiên lục, kiếm tổ, Vương Lập xem ra một chút liên quan tới Nghịch Thiên Kiếm Quyết giải thích. Thầm nghĩ trong lòng, Nghịch Thiên Thần Quyết, có thể xưng diệt thế kiếm quyết, có thể ngưng tụ kinh thiên diệt thế khủng bố kiếm ý. Vương Lập tu luyện nhất niệm thần ma, tự nhiên không cần tu luyện còn lại vĩnh hằng kinh. Vương Lập tiến vào Thanh Liên chat group, tìm được thiên lục kiếm tổ, đem Nghịch Thiên Kiếm Quyết phát đưa qua. Thiên lục trong kiếm các, thiên lục kiếm tổ đang lúc bế quan luyện kiếm. Hắn lúc này kiếm đạo cảnh giới, tiến nhập một cái bình cảnh. Chỉ cần vượt qua bình cảnh này, liền có thể đột phá đến thiên vị thần chủ cảnh. Ai? Ta nên như thế nào đột phá kiếm đạo bình cảnh? Thiên lục kiếm tổ than thở nói. Bỗng nhiên, thần sắc hắn nhất động. Chủ nhân cho ta phát đồ vật tới. Lập tức, vội vàng điểm kích tiếp thu. Rất nhanh, Nghịch Thiên Kiếm Quyết liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này, đây là, thật mạnh kiếm quyết, là vĩnh hằng cấp. Thiên lục kiếm tổ cả người đều sợ ngây người. Chủ nhân đưa cho mình đồ vật. Không chỉ có là vĩnh hằng cấp, vẫn là hiếm thấy kiếm quyết. Đà tạ chủ nhân ban ơn, thiên lục sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiên lục kiếm tổ đối với hư không xa xa cúi đầu. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng may mắn. Lúc trước bại Vương Lập là chủ nhân quyết định. Không có có chủ nhân Vương Lập, hắn so nói thành vì thần chủ, thì cả thiên thần đều khó có khả năng. Thiên lục kiếm tổ không do dự, lập tức bắt đầu tu luyện Nghịch Thiên Kiếm Quyết. Tại hệ thống quy tắc gia trì dưới, hắn trực tiếp tiến nhập sơ nhập cảnh giới, thành quả bước vào Nghịch Thiên Kiếm Quyết cánh cửa, bắt đầu lĩnh ngộ vô cùng vô tận kiếm đạo chân lý. Thiên Nguyên Thần Giới phương Tây, Kiếm Đế Đạo Châu, Thiên Lục Kiếm Các. Một ngày này, bỗng nhiên Vạn Kiếm Thần Phục, một cỗ kinh khủng kiếm đạo chân ý tự Thiên Lục Kiếm Các thiên lục ngọn núi bạo phát đi ra. Phương viên nhìn vạn dặm tất cả thần kiếm, tại thời khắc này, đều hướng về một phương hướng triều bái, như là hành hương đồng dạng, kinh động đến toàn bộ Kiếm Đế Đạo Châu. Kiếm Đế Đạo Châu, Kiếm Đế Tông, phương Tây quyết định chúa tể thế lực, gần với đỉnh phong thế lực kinh khủng tồn tại. Tông chủ Kiếm Đế, càng là không kém gì Ám Nguyệt Quân Vương thượng vị thần chủ. Một thân kiếm đạo cảnh giới, tiến nhập thâm bất khả trắc tình trạng. Một ngày này, Kiếm Đế Phong đã bế quan hơn trăm vạn, toàn tâm toàn ý trùng kích thiên vị thần chủ Kiếm Đế. Bỗng nhiên đã bị kinh động, tiếp nhận bế quan, thật mạnh kiếm đạo chân ý. Trời ạ, cái này là người phương nào tấn cấp kiếm đạo thiên vị thần chủ? Kiếm Đế quá sợ hãi, khó có thể tin, toàn bộ thiên nguyên thần giới, hắn có thể được công nhận kiếm đạo đệ nhất thần linh. Không phải vậy, cũng không dám tự xưng kiếm đế. Đương nhiên, cũng là bởi vì vĩnh hằng thần linh mai danh ẩn tích. Không phải vậy, chỉ là thần châu, dám can đảm xưng đế. Xưng đế người, nhất định là vĩnh hằng thần linh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được có người tại kiếm đạo cảnh giới phía trên. Siêu việt hắn, tự nhiên thật không thể tin lên. Bỗng nhiên, kiếm đế hai mắt lóe qua một tia ánh mắt tàn nhẫn. Giờ phút này, vị này kiếm đạo thần linh ngay tại tấn cấp bên trong. Chính là bản đế cơ hội tốt. Chỉ cần tại hắn tấn cấp thời khắc mấu chốt, thôn phệ kiếm của hắn hồn, liền có thể kế thừa hắn kiếm đạo cảnh giới. Kiếm hồn, là mỗi một cái thuần kiếm tu già, nhất định ngưng tụ bản mệnh hạch tâm. Kiếm hồn, cũng ẩn chứa cái này tên kiếm tu người. Cả đời đối kiếm đạo cảm ngộ, kiếm đế bế quan 100 vạn năm. Hoàn toàn tìm được phương hướng đột phá. Sau đó, tại lúc này động mãnh liệt ghen tị và lòng tham, thôn phệ kiếm hồn, thiên nguyên thần giới đệ nhất kiếm tu danh hào, vẫn là thuộc về hắn kiếm đế. Không có người, tại kiếm đạo lĩnh vực phía trên, siêu việt hắn kiếm đế. Siêu, kiếm đế bóng người, trong nháy mắt biến mất đang bế quan bí cảnh bên trong. Kiếm đạo đại điện, giờ phút này, Kiếm Đế Tông các trưởng lão đều ở vào trong kinh hãi. Từ Tây Nam phương hướng truyền đến khủng bố kiếm đạo chân ý, để kiếm của bọn hắn hồn không tự chủ được run rẩy, tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Tân sinh vô hạn ý sợ hãi. Ngay tại lúc này, một tên thanh y phong mang tất lộ trung niên nhân đột nhiên xuất hiện trong đại điện, kinh khủng hai mắt phát ra vô thượng kiếm ý, gặp hư không đều cắt. A, tông chủ xuất quan, bái kiến tông chủ. Kiếm Đế Tông các trưởng lão sắc mặt giật mình, tất cả đều quỳ bái trên mặt đất. Kiếm Tông chín vị trưởng lão nghe lệnh, Kiếm Đế cao giọng nói, toàn bộ Kiếm Tông có 9 tên thần chủ, tại về số lượng kém xa Tít Táp đỉnh phong thế lực, tông chủ xin phân phó. 9 tên Kiếm Tông trưởng lão cung kính đáp, theo bản đế cùng một chỗ tiến về, đánh giết cái này khiến vạn kiếm thần phục kiếm tu già, chiếm lấy kiếm hồn. Kiếm Đế lạnh giọng nói ra, vâng. Lập tức, Kiếm Đế mang theo 9 vị Kiếm Tông trưởng lão, hóa thành 10 đạo kiếm quang, kiếm phá hư không, hướng lên trời lục kiếm các phóng đi. Ầm ầm, tương đương 10 tên kiếm tu thần chủ buông xuống. Toàn bộ thiên lục núi khoảng cách chấn động lên, kinh khủng kiếm khí tại bốn phía điên cuồng càn quấy. Trong nháy mắt, đại lượng sơn mạch đổ sụp, vô số kiếm các đệ tử vẫn lạc. Thiên lục kiếm tổ, như thế nghịch thiên kiếm ý, ngươi không có đại vận trưởng khống, không nên thuộc về ngươi. Kiếm Đế thanh âm vang vọng toàn bộ thiên lục kiếm các. Tại tới trên đường, hắn đã tại Kiếm Tông trưởng lão trong miệng hiểu rõ thiên lục kiếm các, lệnh hắn chấn động không gì sánh nổi. Ngày này lục kiếm các như là sao chổi đồng dạng quật khởi. Quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến Kiếm Đế Tông đều chưa kịp phản ứng, liền có cùng hắn bình khởi bình tọa thực lực cường đại. Siêu, siêu, siêu. Lúc này thời điểm, thiên lục kiếm tổ 13 tên đệ tử thân truyền ào ào vọt ra. Bọn họ tại tam giới thời kỳ chính là thiên lục kiếm tổ đệ tử thân truyền, đạt được vương lập một số tư nguyên tu luyện, tiến bộ hết sức nhanh chóng. Trong đó 3 người đạt đến thế giới thần, còn lại 10 người cũng thiên vị bất hủ thần linh. Tốc độ như vậy, so sánh thần giới những người khác tới nói, đã không phải bình thường tốc độ. Dù sao, bọn họ không thể giống sư phụ mình một dạng, đạt được vương lập hách gia thân. Thiên Đế Kiếm Tông, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay vì sao đến ta kiếm các nháo sự? Hồng Phất kiếm nữ tức giận quát nói. Nho nhỏ, một cái thế giới thần, cũng có tư cách chỉ trích bản đế. Kiếm Đế lạnh lùng nhìn Hồng Phất kiếm nữ liếc một chút. Một cỗ kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt ăn mòn nhục thể của nàng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Tại Kiếm Đế trước mặt, nàng thật quá nhỏ bé. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, gặp Hồng Phất kiếm nữ bị miểu sát, còn lại 12 đệ tử thân truyền thống khổ kêu lên. Sư huynh tỷ muội 13 người cùng một chỗ luyện kiếm nhiều năm, cảm tình vô cùng thâm hậu. Trời ạ, đây không phải là Kiếm Đế sao? Hắn thế mà tự mình buông xuống. Chơi, kiếm các chơi, Kiếm Đế thế mà tự mình xuất thủ. Trong kiếm các, cũng không ít mời chào cường đại thần linh. Liếc mắt một cái liền nhận ra Kiếm Đế hình dáng, trong lòng nhất thời một mảnh tuyệt vọng. Kiếm Đế, đối với bọn hắn tới nói, liền như là con kiến nhìn lên con voi đồng dạng, vô địch không thể chiến thắng đối tượng. Có chút hối hận, thêm vào thiên lục kiếm các, dẫn tới họa sát thân. Các ngươi cũng là thiên lục kiếm tổ đệ tử đi, thì trước hết giết sạch các ngươi, lại giết sư phụ của các ngươi. Kiếm Đế hai mắt sát ý lăng nhiên, chảm thảo chư căn đạo lý. Hắn tự nhiên minh bạch, bất quá, đám người này kiếm đạo thiên phú đều rất mạnh, để Kiếm Đế chấn kinh. Nguyên một đám cốt linh so không là rất lớn, lại có cường đại như thế kiếm đạo thực lực cùng cảnh giới. So với Kiếm Đế Tông yêu nghiệt đệ tử, cũng không chút thua kém. Kiếm Đế chuẩn lưu bọn hắn lại kiếm hồn, để Kiếm Đế Tông thiên tài đệ tử dung hợp. Hồng Phất kiếm nữ kiếm hồn cũng đã bị Kiếm Đế thu nhập trong túi, cùng Kiếm Đế Tông liều mạng. 12 tên đệ tử thân truyền hai mắt đỏ bừng, trừng mắt, Hồng Phất kiếm nữ bị giết. để trong lòng bọn họ hận ý ngập trời. Một bầy kiến hôi, cũng dám phản kháng. Kiếm đế khinh thường lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này một cỗ vô biên dồi dào kinh khủng nghịch thiên kiếm ý. Theo trời lục ngọn núi vọt ra, ai dám thương tổn đệ tử ta. Tức giận tiếng hét lớn âm, thậm chí đều muốn thương khung bị phá vỡ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.